Đạo tâm trùng ma, chương 348, ma tôn tái hiện, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong có được thiên diễn bát quái ở thời điểm dung nhập thiên địa cực kỳ dễ dàng, hơn nữa bởi vì tu luyện vô thượng huyền công rất nhiều cho nên ở sau khi tiến vào, có thể mượn dùng thiên địa pháp tắc là rất nhiều lần người khác, ở dưới cảnh giới ngang nhau chính là tồn tại vô địch. Nhưng mà chìa khóa Tần Thiếu Phong có được quá nhiều, như vậy mà nói, hắn muốn đi ra, liền cần đem những chìa khóa này toàn bộ đều hoàn toàn nắm giữ mới được, nếu không mà nói, lại là vô luận như thế nào cũng là không thể ra khỏi trói buộc của thiên địa. Đối với một điểm này, Tần Thiếu Phong phi thường rõ ràng, chẳng qua lại là không có cách nào giải quyết, chỉ có thể lựa chọn không ngừng cắn nuốt cướp đoạt đến gia tăng thực lực bản thân, mà lúc này Tần Thiếu Phong trải qua một năm thời gian, rốt cục đột phá đến cảnh giới nhất phẩm Đại La Kim Tiên, thực lực không biết tăng bao nhiêu lần. Tần Thiếu Phong ở thời điểm vừa mới tấn chức đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, chính là có thể chém giết cao thủ cảnh giới nhất phẩm Đại La Kim Tiên, hiện tại Tần Thiếu Phong cũng là đạt tới cảnh giới nhất phẩm Đại La Kim Tiên, lại chém giết cường giả cảnh giới nhất phẩm Đại La Kim Tiên, lại là đơn giản giống ăn cơm uống nước. Nhưng mà Tần Thiếu Phong lại là phi thường rõ ràng, chính mình cùng cường giả Cửu Thiên Huyền Tiên có khoảng cách khổng lồ cỡ nào, mình hiện tại cùng cường giả cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên 36 phẩm, vẫn là có hồng câu không thể vượt qua, hoàn toàn không phải đối thủ. Cái này không phải Tần Thiếu Phong tự coi nhẹ mình, mà là sự thật. Chênh lệch giữa Cửu Thiên Huyền Tiên cùng Đại La Kim Tiên cũng không phải ở trên cảnh giới, mà là ở trên hình thức sinh mệnh, chẳng qua rốt cuộc là có cái gì khác. Tần Thiếu Phong dùng thiên diễn bát quái suy tính không biết bao nhiêu lần cũng là không thể suy tính ra, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ buồn bực. Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng ở trên một ngọn núi, nơi này là một địa phương hắn vừa mới công chiếm, Bạch Tiểu Yêu đang thu thập chiến cuộc thu phục những yêu quái đầu hàng kia, đây là phương thức phân công của hai người bọn họ, Tần Thiếu Phong phụ trách săn giết đối thủ, Bạch Tiểu Yêu phụ trách thu thập tàn cục, hai người hợp tác đã là cực kỳ ăn ý. Sát khí cuồn cuộn vờn quanh ở quanh thân Tần Thiếu Phong, quay cuồng, đây là chém giết người càng lúc càng nhiều tạo thành, người bình thường tại tình huống như vậy tùy thời đều là có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà đối với Tần Thiếu Phong mà nói, những cái này lại là thứ đại bổ, ở dưới ma trùng của Tần Thiếu Phong không ngừng cắn nuốt, sát khí quanh thân Tần Thiếu Phong càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng toàn bộ đều là biến mất không thấy. Đợi đem sát khí đều là cắn nuốt sạch sẽ, Tần Thiếu Phong nhắm mắt lại, đem tâm thần chìm vào bên trong thân thể, lại suy tính khác nhau của Đại La Kim Tiên cùng Cửu Thiên Huyền Tiên, mà lúc này thiên địa pháp tắc trong cơ thể Tần Thiếu Phong cũng là cực kỳ lớn mạnh, mượn lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong cơ thể mà nói, mỗi một cây đều là giống như một cây cột chống trời, Tần Thiếu Phong hiện tại thi triển lực lượng pháp tắc tăng phúc có thể cho lực lượng của Tần Thiếu Phong nháy mắt tăng lên gấp trăm lần. Đây là con số khủng bố cỡ nào, lực lượng thân thể của Tần Thiếu Phong vốn chính là bởi vì tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp mà cực kỳ cường đại, lại là ở dưới lực. Góc truyện audio.com, lượng pháp tắc tăng phúc nháy mắt tăng lớn gấp trăm lần, cái này cũng thật sự là quá yêu nghiệt, ở trên lực lượng thân thể còn có ai là đối thủ của Tần Thiếu Phong. Thần vật trong rất nhiều huyệt khiếu cũng đều là ở dưới thiên địa pháp tắc ngưng tụ không ngừng lớn mạnh, nay từng cái cũng đều là cực kỳ khổng lồ chiếm cứ toàn bộ huyệt khiếu không gian của Tần Thiếu Phong, có thể nói Tần Thiếu Phong nay ở cảnh giới Đại La Kim Tiên đã là không ai có thể địch tính là vương giả trong cảnh giới Đại La Kim Tiên. Nhưng mà chính là bởi vì như vậy, Tần Thiếu Phong muốn đột phá đến cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên, lại là khó càng thêm khó, cho nên nhìn thân thể mình, Tần Thiếu Phong không khỏi lại là thở dài một hơi, mà ngay tại lúc này, bên trong thức hải của Tần Thiếu Phong truyền một cái thanh âm ngả ngớn mà lại có chút vô lại. Đồ nhi, ngươi nói ngươi thở dài cái gì? Đến, cùng sư phụ kẻ khổ một chút, sư phụ biết an ủi người nhất. Thanh âm này ở trong thức hải của Tần Thiếu Phong xuất hiện, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong nhất thời cả kinh, lập tức thất tình lục dục ma đầu chính là toàn bộ vận chuyển lên, hướng về ngọn nguồn thanh âm kia vây tới, toàn bộ đều là đề phòng nhìn địa phương kia, mà địa phương kia dần dần ngưng tụ một đạo bạch quang, mà bạch quang không ngừng mở rộng, cuối cùng ngưng tụ thành một bóng người. Đồ nhi thương lượng chút chuyện này với ngươi, mượn chút tinh thần dị lực, sư phụ hiện tại chỉ có thể nói chuyện với ngươi, không có biện pháp ngưng tụ ra thân thể, cái này mất mặt bao nhiêu. Bóng người kia lại hướng về Tần Thiếu Phong nói, hơn nữa ở nói chuyện đồng thời không ngừng loạn choạng tựa như tùy thời đều là có khả năng bị giết. Tần Thiếu Phong nghe xong những lời này, nhất thời chính là trong lòng khiếp sợ kiến dục ma đầu tiến lên một bước nói với bóng người kia. Người là sư phụ. Tiêu Dao Ma Tôn, người còn sống, trong lòng Tần Thiếu Phong chấn động không thôi, hắn vốn cho rằng Tiêu Dao Ma Tôn đã chết rồi, nhưng mà không nghĩ tới hiện tại Tiêu Dao Ma Tôn lại xuất hiện. Ngay cả không phải người chết cũng kém không nhiều lắm nữa. Ai ta nói ngươi tên đồ nhi bất hiếu này, vi sư với ngươi mượn chút tinh thần dị lực được không? Đừng cùng lão tử chuyển hướng đề tài, nói, rốt cục mượn hay không? Bóng người kia tiếp tục hướng về Tần Thiếu Phong nói, Tần Thiếu Phong nghe xong không có bất cứ do dự gì, chính là đem tinh thần dị lực khổng lồ của mình hướng về bóng người kia rót tới, sau đó bóng người kia liền dần dần ngưng tụ thành thực thể, hóa thành Tiêu Dao Ma Tôn Nhiếp. Không cần nói là tinh thần dị lực, cho dù là Tiêu Dao Ma Tôn muốn mạng của Tần Thiếu Phong cũng là sẽ không do dự. Dù sao nếu không có Tiêu Dao Ma Tôn, Tần Thiếu Phong từ thời điểm lúc nhảy vực liền đã chết, còn sao có thể có thành tựu như bây giờ. Cho nên mặc kệ Tiêu Dao Ma Tôn hướng Tần Thiếu Phong đòi cái gì, Tần Thiếu Phong cũng là sẽ không do dự, đều là sẽ cho Tiêu Dao Ma Tôn. Đương nhiên, nếu Tiêu Dao Ma Tôn muốn mạng Tần Thiếu Phong, vậy xem ma chủng đáp ứng hay không, dù sao Tần Thiếu Phong là không có ý kiến. Tiêu Dao Ma Tôn ngưng tụ thành thực thể nhìn thân hình mình, lúc này mới hài lòng gật đầu, lập tức vung tóc dài đen thùi sáng đẹp kia, nói với Tần Thiếu Phong. Đây mới là đồ nhi tốt của vi sư, nhìn xem, vi sư có phải rất tuấn tú hay không? Ngươi là đã bị soái khí, vẻ đẹp trai của gocchuyenaudio.com, vi sư dọa ngây người phải không? Vi sư liền biết, trên trời dưới đất này, không ai có thể đẹp trai so với vi sư, ha ha. Tần Thiếu Phong nhìn Tiêu Dao Ma Tôn ở nơi đó tự kỷ nói, lại là không có bất cứ phản cảm gì, ngược lại là cảm giác được cực kỳ thân thiết, bởi vì có được thất tình lục dục ma đầu Tần Thiếu Phong, tự nhiên là rất rõ ràng Tiêu Dao Ma Tôn đối với hắn một chút ác ý cũng không có, có chỉ là trân trọng, trong lòng tự nhiên là rất cảm động. Đợi đến rốt cuộc sau khi tự kỷ xong, Tiêu Dao Ma Tôn lúc này mới nhìn về phía thất tình lục dục ma đầu của Tần Thiếu Phong, tùy cơ hai mắt chớp động tinh quang, nhìn quét toàn thân Tần Thiếu Phong, cuối cùng lại là cười ha ha lên. Tốt quá tốt rồi, ta đã nói, đồ nhi của ta đó cũng tuyệt đối là thiên tài, thất tình lục dục đại pháp, chiến thiên đấu địa đại pháp, đạo tâm trùng ma đại pháp, ha ha tốt. Thức hải đều là tiếng cười của Tiêu Dao Ma Tôn. Cách chương.